Đây đã là quy tắc lâu đời, chỉ cần ngươi đã nhận sự phù hộ của môn phái, nghĩa là đệ tử của môn phái này, như vậy đều có kết cục như vậy. Đợi sau khi bọn họ thăng tiến từ kim cảnh, nếu muốn đạt được linh hạch thì phải chấp nhận trả giá, bồi dưỡng một thế hệ cường nhân mới, đưa bọn họ tiến vào linh ao và đoạt lấy động thiên phúc địa. Tuần hoàn như vậy, sẽ là động lực mạnh mẽ nhất cho một môn phái tiếp tục tiến lên phía trước. Nhưng lần này linh tháp chân nhân lại mở ra khía cạnh khác, đem số linh hạch mà bọn họ giao ra để cất đi, lưu đợi bọn họ ngày sau sử dụng khi tiến giai từ kim cảnh đỉnh cao. Có chân nhân chấn thủ tự nhiên không người nào dám nghị luận cái gì. Nhưng làm như vậy cũng phá hỏng quy củ rồi, nếu Doanh Thừa Phong và Hứa phu nhân không có thể đột phá thăng tiến tước vị, đối với chân nhân mà nói, sẽ là một vết ô không thể rửa sạch. Sau khi ra khỏi thiên địa, Hứa phu nhân trầm giọng hỏi. Doanh huynh, huynh ngày sau có tính toán gì không? Doanh Thừa Phong ngửa nhìn phương xa, mỉm cười nói. Thật lâu không trở về, cuối cùng cũng nên về nhà một chuyến mới được. Khách Trương.